Chương 351 hôm nay là cái gì ngày vui con sao? Đế đô Suzuki chính là thanh âm quả quyết hiện ra ẩn hình, càng là triệu tập nhiều như vậy ma linh tộc liều linh ạ xạ cổ từ toàn thế giới siêu phàm giả nhóm phát động công kích. Cái này tuyệt đối không phải Suzuki chính là thanh âm ngốc nghếch hành vi, hắc ám nghị hội cũng tuyệt đối không thể nào sẽ tự đại đến có thể tại toàn cầu siêu phàm giả phong vân tế sẽ thời khắc phái ra như vậy điểm bộ hạ tới làm phá hoại. Bọn họ thật sự mục đích, nhất định là ta mở nơi vết nứt không gian. Cho nên, tại Vương Mặc Bạch sau khi rời đi, đạt được huyết ý Hải Long Kỵ nhắc nhở các nơi trên thế giới siêu phàm giả nhóm liền rối rít ly khai, hướng mỗi người quốc gia trở lại. Bắc Mang Sơn Khu. Ôn ý đã biến trở về hình dạng người, hùng hục cùng sau lưng Vương Mặc Bạch đi tới một nơi đỉnh núi, ngẩng đầu ra bọn hắn bây giờ ánh mắt phía trước vết nứt không gian. Hai người vừa mới xuất hiện ở tòa này đỉnh núi, ỷ Cạ Dô liền thiểm lực tới. Kích động nói, chủ nhân, ta nghĩ ngươi làm. Lần này trực tiếp như vậy nhìn đi tới trước người ỷ Cạ Dô, Vương Mặc Bạch cười cười, trực tiếp nói sang chuyện khác hỏi nơi này hết thể bình thường đi ân ân. Ỷ Cạ Dô hung hãn điểm hai cái đầu, lần này ỷ Cạ Dô rất nghiêm túc ô, không có đuổi kịch cũng không có làm khác, một mực đang giám thị 30. Cho ngươi điểm tán. Vương Mặc Bạch sờ sờ ỷ Cạ Dô tiểu đầu, lập tức dứt khoát xoay người, đi thôi, trở về biệt thự. Mới vừa trở lại biệt thự, Vương Mặc Bạch liền có nhiều chút ngạc nhiên nhìn trong phòng khách ngồi ngay thẳng mấy bóng người. Cái này, đây là tình huống gì đứng tại biệt thự trước đại môn? Vương Mặc Bạch nhìn phòng khách mấy người, có chút ngạc nhiên nói, hôm nay là cái gì ngày vui con sao thế nào đều tại kinh không kinh hỉ? Ý không ngoài ý Vương Mặc Bạch tiếng nói vừa mới rơi xuống, hồi lâu không mỉ hạ gì mãnh liệt liền đứng lên, nói tiếp, đã lâu không gặp rồi. Còn có ta từ ban đầu Kim Thành Quan Thiên Phàm sự kiện sau liền không có gặp mặt lại Lam Tinh Tinh cũng nhảy dựng lên, vừa nói một bên giang hai cánh tay liền hướng Vương Mặc Bạch chạy tới. Hoa hoa, ngươi trở lại lạp không đợi Lam Tinh Tinh xông lại đem Vương Mặc Bạch ôm lấy, Vương Ngưng Yên ngậm một căn kẹo que, một miệng không rõ hô to một tiếng sau, đem Lam Tinh Tinh vặn lên liền hất ra, rồi sau đó hướng về phía Vương Mặc Bạch chính là một cái củ mạ ôm. Không thể không nói. Cô nàng này lực lượng là càng ngày càng lớn. Nếu không phải Vương Mặc Bạch có lấy thực lực cường đại, chỉ là cái này ôm một cái phòng trừng thì phải bắt hắn cho ôm tắt hơi. Đáng sợ nhất là, Vương Ngưng Yên toàn bộ treo ở trên người hắn thẳng không tiếp nổi. Tốt đi Vương Mặc Bạch nhận mệnh lắc đầu một cái, sau đó nhìn về phía mặt mỉm cười hướng hắn xem tới một đần độn nữ thanh niên. Dương Tuyết Tỉnh. Bọn họ ban mới chủ nhiệm lớp. Được a, Vương Mặc Bạch đồng học. Dương Tuyết Tình gặp Vương Mặc Bạch hướng chính mình nhìn tới, chủ động mở miệng chào hỏi, còn nhớ ta không trực giác nói cho ta biết, có cái gì trọng đại sự muốn xảy ra. Gặp Dương Tuyết Tình cái này đần độn nữ thanh niên cũng xuất hiện, Vương Mặc Bạch về phía trước bước ra một bước. A mới vừa bước ra một bước, Vương Mặc Bạch lập tức túi đầu nhìn về phía treo ở trên cổ hắn Vương Ngưng Yên, nhức đầu nói, ngươi có thể hay không trước đi xuống A, một mực treo ở trên người của ta rất sảng đúng hay không ân ân, thoải mái. Tốt đi, ngươi vui vẻ là được rồi. Vương Mặc Bạch không để ý nữa sẽ đeo trên cổ đầu bị muội muội, ánh mắt từ đại sảnh trên người mọi người đảo qua sau, nói tiếp, nói đi, các ngươi lần đầu tiên tụ chung một chỗ, rốt cuộc có âm mưu gì? Ô ô ô ô, Vương Mặc Bạch vừa dứt lời, trước nghị chạy tới ôm Vương Mặc Bạch lại không coi ôm thành Lam Tinh Tinh đột nhiên nghẹn ngào. Vương Mặc Bạch ngươi cái này đàn ông phụ lòng, thật vất vả chạy đến thấy ngươi. Ngươi lại nói chúng ta có âm mưu gì cái này đặc biệt sao cùng đàn ông phụ lòng không đàn ông phụ lòng không liên quan được chứ. Vương Mặc Bạch nhức đầu đi tới trước cái ghế ngồi xuống, bởi vì Vương Ngưng Yên còn treo trên người, hắn ngồi ở trên ghế tư thế thật là không nên quá khôi hài. Đứng ở một bên Lý Nguyệt Ảnh có chút không nhìn nổi, quả quyết đi tới Vương Mặc Bạch trước người, cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở, Ngưng Yên à, ngươi bây giờ đều như vậy lớn, luôn là treo ở ca ca không khỏe trong người đi. Các ngươi chính là huynh muội nhà Vương Ngưng Yên nghiêng đầu, dứt khoát nói, ca ca là ta, là ta. Trương Hân tỷ tỷ nói, ta cùng ca ca sẽ thành làm phu thê, mà ta cũng sẽ thức tỉnh trở thành nữ võ thần, sau đó bảo vệ ca ca. Cái kia nghe được Vương Ngưng Yên nói, Trương Hân mau mau lên tiếng giải thích, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Kỳ thực Ngưng Yên hiện tại ngươi có được hay không là nữ võ thần đều không quan hệ nhiều lắm. Mẹ nó, nội dung cốt truyện đều hoàn toàn tan vỡ. Nguyên bản hẳn ngồi trên xe lăn Vương Mặc Bạch lắc mình một cái trở thành có thể để cho rất nhiều ạ niềm thế giới các đại lao là hiệu lực nhân vật đáng sợ, nữ võ thần cái gì, căn bản không trọng yếu a, các ngươi dừng lại. Vương Mặc Bạch đột nhiên mở miệng cắt ngang Trương Hân, nói tiếp, nói đi, các ngươi đột nhiên xuất hiện ở trong nhà của ta, rốt cuộc muốn làm cái gì, kỳ thực cũng không có gì làm. Trương Mạnh đi tới, mặt đầy nghiêm túc nói, nghe đế đô bên kia lại có số lớn ma vật xuất hiện, chúng ta liền muốn cái này cái thời điểm mọi người hẳn tụ chung một chỗ mới đúng. Chỉ là chúng ta đều không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy thì trở lại tốt đi, cáo tử. Thấy mọi người cũng không có chuyện trọng yếu, Vương Mặc Bạch dứt khoát đem Vương Ngưng Yên ôm, sau đó đem đặt ở trên ghế xoay người rời đi. Khắc a, đều như vậy không gặp, ngồi xuống trò chuyện một chút thôi. Gặp Vương Mặc Bạch xoay người rời đi, Trương Mạnh mau mau bước lên trước kéo Vương Mặc Bạch, đế đô bên kia xuất hiện chuyện, chúng ta đều thông qua bạn trên mạng đăng lên video thấy. Cái kia huyết y gì lòng kỵ, nên không phải là ngươi chứ, lời vừa nói ra, đang ngồi chúng nữ đều ngay đầu tiên hướng Vương Mặc Bạch xem ra 337. Mà Vương Mặc Bạch là hơi kinh ngạc nhìn đột nhiên hỏi ra cái đề tài này tới Trương Mạnh. Hàng này nên sẽ không cũng bị cưỡng chế truyền tống đến đế đô bên kia tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp đi mới không phải. Ngay ta y Vương Mặc Bạch suy nghĩ con nên nói cho biết hay không mọi người chân tướng thời điểm, Lý Nguyệt Ảnh đột nhiên đứng ra, kích động nói, Mặc Bạch mới không phải là cái gì huyết ý gì lòng kỵ, các ngươi đều hiểu lầm lạc. Lý Nguyệt Ảnh vừa dứt lời, ánh mắt mọi người lập tức từ trên người Vương Mặc Bạch chuyển tới Lý Nguyệt Ảnh trên người. Ngươi thế nào khẳng định như vậy? Trương Mạnh quay đầu nhìn về phía Lý Nguyệt Ảnh sau, nói tiếp, ngươi lại không đi đế đâu, ngược lại, Mặc Bạch không thể nào là huyết ý gì lòng kỵ. Lý Nguyệt Ảnh không để ý ánh mắt mọi người, trả lời rất kiên quyết. Đây chính là nàng và Vương Mặc Bạch bí mật, nếu là ngay cả điều bí mật này đều bị mọi người biết, nàng liền không có bất kỳ ưu thế. Vừa nghĩ tới mọi người đang biết Vương Mặc Bạch chính là cường đại thần bí huyết y dì lòng kỵ lúc điên cuồng sùng bái phản ứng, nàng chính là một trận không khỏi tan nát cõi lòng. Hiện tại Vương Mặc Bạch đã đủ được hoàn nền, nếu là Vương Mặc Bạch huyết y dì lòng kỵ thân phận lại bị ra ánh sáng đi ra, nàng sợ là chỉ có thể nghĩ hết tất cả thủ đoạn trước tiên đem Vương Mặc Bạch ngủ mới được. Hơi hơi dừng một cái sau, Lý Nguyệt Ảnh nhìn ngay lập tức hướng Vương Mặc Bạch, Mặc Bạch, ta nói đúng không à, người đâu?